Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 125, chương 125, vận mệnh thời không trường hà. Lần đầu nghe thấy Lan Thiên đại thiên giới, ầm ầm, hai đạo hình chiếu thân cao, đều nắm chắc cao trăm trượng lớn, giống như một tòa núi lớn, đứng sừng sững ở hư không bên trên. Không ngừng đối oanh giao chiến, hình chiếu chi chiến, mới vừa ngay từ đầu, Hạng Vũ liền chiếm cứ rất lớn ưu thế, đánh huyết lạc cổ đế tâm thần run rẩy, liên tục bại lui, là hoàn toàn áp chế. Huyết lạc cổ đế hình chiếu đều đang không ngừng đối oanh bên trong, làm nhạt rất nhiều, tùy thời đều có thể tiêu tán, cái gọi là hình chiếu. Chỉ là đem tinh thần lực phát tán ra, hình thành nhất đạo lâm thời lực lượng phân thân, cùng huyết nhục chi khu, còn là có khác nhau rất lớn. Hình chiếu chiến lực, chủ yếu ở chỗ tinh thần uy áp, đối pháp tác lực lượng lực độ trưởng khống bên trên, cảnh giới lực lượng, chiến kỹ thần thông lực lượng, ảnh hưởng rất nhỏ, hình chiếu sở dĩ còn có cảnh giới phân chia. Là bởi vì hình chiếu khoảng cách bất đồng, có thể truyền lại tới trước năng lượng không giống. Cái gọi là hình chiếu cảnh giới, trên thực tế là hình chiếu mà đến năng lượng cao thấp phân chia thôi. Hạng Vũ chân thân cảnh giới cao hơn nhiều huyết lạc cổ đế, tinh thần uy áp, đối với pháp tắc lực lượng trường khống, càng là huyết lạc cổ đế vô pháp với tới. Hạng Vũ các phương diện cảnh giới cũng không biết so huyết lạc cổ đế cao cỡ nào thiếu tỏa núi lớn. Hình chiếu chi chiến bên trong, tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Nếu không hắn nhất đạo thần vũ cảnh đỉnh phong năng lượng hình chiếu, vô luận như thế nào đều lực áp không hạ đẳng thần năng lượng hình chiếu. Diệt, chiến nghiện qua xong, Hạng Vũ bắt đầu chuẩn bị đòn sát thủ. Diệt huyết lạc cổ đế đạo này hình chiếu. Dù sao, cái này là hắn chân thân bắn ra đến hình chiếu, mặc dù năng lượng rất nhỏ chỉ có thần vũ cảnh đỉnh phong. Có thể, chiếm dụng tinh thần lực rất khổng lồ. Một lúc sau, hội đối thánh chủ tinh thần hải tạo thành tổn thương. Chân thân đáng sợ cảnh giới lực lượng, bắt đầu bị hắn bạo phát đi ra. Ầm ầm tương đương toàn bộ hư không tựa hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Vực sâu trên không nhất đạo to lớn ngân sắc vòng xoáy lập tức xuất hiện, rầm rầm tương đương vòng xoáy mở rộng, một đầu ánh sao lấp lánh trường hà hoành treo ở trên không. Trường hà bên trong, Tô Lăng Thiên vậy mà thần kỳ trông thấy chính mình quá khứ thân ảnh cùng làm qua sự tình. Hắn rơi lệ, hắn tại trường hà trông được gặp chính mình nằm tại phụ mẫu trong lồng ngực nũng nịu bộ dáng. Ba ba mụ mụ, ta rất nhớ các người. Hắn nắm chặt nắm đấm, thề nhất định muốn trở nên càng thêm cường đại, tìm tới đường về nhà, đi gặp ba ba mụ mụ của mình một ánh mắt. Không phải vậy, hắn mãi mãi cũng sẽ không cam lòng. Vận mệnh thời không trường hà, làm sao có thể, làm sao có thể có người mở ra vận mệnh thời không trường hà đại môn. Chỉ sợ tối cường đạo chủ cũng không thể làm đến. Huyết lạc cổ đế rung động nói. Toàn bộ thế giới, trước kia phát sinh qua sự tình, đều sẽ bị đầu nhập vận mệnh thời không trường hà bên trong. Cái này là một cái cùng thế giới hiện thực song song hai lần không gian. Nhưng nó cùng thế giới hiện thực có nhất đạo phi thường kiên cố hàng rào. Chỉ có nghịch thiên cường đại người là có thể đủ mở ra đạo này đại môn, trông thấy vận mệnh thời không trường hà. Nếu như cái này người cường đại hơn nữa một ít, liền có thể nghịch chuyển vận mệnh thời không trường hà, có thể phục sinh bất luận cái gì đã tử vong người hoặc biến mất vật phẩm, đem bọn hắn từ trường hà bên trong lôi kéo ra. Đương nhiên, phục sinh người hoặc vật càng phát ra cường đại, cần tiêu hao năng lượng càng lớn, yêu cầu nghịch chuyển mệnh vận trường hà người, thực lực càng mạnh, ngươi không phải đạo chủ, ngươi đến cùng là Nhất Tôn cái dạng gì tồn tại đáng sợ. Lúc này Huyết Lạc Cổ Đế hoàn toàn sợ hãi, hắn nhìn thấy thế nào? Hắn vậy mà nhìn thấy Nhất Tôn siêu việt đạo chủ tồn tại đáng sợ. Thậm chí, siêu việt đạo chủ đều đánh giá thấp hắn đáng sợ. Hắn sống mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Có người có thể cường đại đến mở ra vận mệnh thời không trường hà. Tiền bối, ngươi đến cùng là phương kia thánh thần. Tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội các ngươi, còn xin ngươi nguôi giận. Huyết Lạc Cổ Đế lúc này thái độ vô cùng cung kính. Hừ, liền ngươi một cái tiểu tiểu cổ chi đại đế, còn chưa xứng biết bản vương danh tự. Ngươi chỉ cần biết ta đến từ tại thánh môn, sau này gặp phải thánh môn người đi đường vòng. Hạng Vũ lạnh lùng hừ nói, mở ra vận mệnh thời không trường hà, cũng không cần cường đại cỡ nào năng lượng, cần chính là lĩnh ngộ vận mệnh cái này loại nghịch thiên pháp tắc mới có thể mở ra. Chân thân bắn ra hình chiếu, tự nhiên nắm giữ lấy vận mệnh cách. Hạng Vũ lạnh lùng nhìn về Huyết Lạc Cổ Đế, theo sau tại mệnh vận trường hà bên trong, nhiếp thủ nhất đạo đi qua ta nhất thời ở giữa đoạn. Một tên trung đẳng thần một kích toàn lực công kích. Đây cũng là Hạng Vũ đạo này hình chiếu, lúc này có thể lấy ra lực lượng cực hạn, nhất đạo khủng bố cự trường, từ mệnh vận trường hà bên trong vọt ra, đánh phía Huyết Lạc Cổ Đế hình chiếu. Hắn không chỉ có mở ra vận mệnh thời không trường hà, càng là nghịch chuyển mệnh vận trường hà, lấy ra bên trong mặt đã từng xảy ra, đi qua nào đó một vị trung đẳng thần đả xuất lực lượng. Làm sao có thể, nếu như mở ra mệnh vận trường hà còn tại Huyết Lạc Cổ Đế miễn cưỡng tiếp nhận nhận biết phạm vi. Bên trong, cái này nghịch chuyển mệnh vận trường hà thủ đoạn, là hắn hoàn toàn không thể tin được sự thật. Hắn cảm giác mình đang nằm mơ đồng dạng, âm âm, tại Huyết Lạc Cổ Đế một mảnh kinh hãi bên trong. Trung đẳng thần toàn lực một trường lực lượng, trực tiếp đánh tan hắn hình chiếu. Vô tận vực sâu kinh khủng bên trong, tràn ngập đáng sợ u minh tử khí, toàn bộ thiên không là ám hắc sắc, toàn bộ vực sâu bên trong, đồng dạng tràn ngập hồng sắc vũ khí, có thể hiển nhiên so địa ngục môn tổng bộ nơi này càng khủng bố hơn, sát khí càng thêm hung lệ. Vực sâu bên trong, có vô số tòa lơ lửng ở giữa không trung dãy cung điện. Trong đó có một tòa nguy nga cung điện, chu vi vòng quanh vô cùng vô tận huyết sắc hỏa diễm. Phảng phất cả tòa cung điện tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt đồng dạng. Nhất đạo thân cao vạn trượng nguy nga thân ảnh, ngồi tại cung điện bên trong, cùng Huyết Lạc Cổ Đế hình chiếu bề ngoài giống nhau như đúc. Nhanh, thông chi Minh Đế đại nhân, ta có việc gấp cầu kiến. Thật đáng sợ đâu trên thế gian, thật có đáng sợ như thế tồn tại. Đây rốt cuộc cái dạng gì vĩ đại tồn tại? Huyết Lạc Cổ Đế chân thân, lúc này đã sợ hãi tới cực điểm, thậm chí không tự chủ được run rẩy. Nghịch chuyển vận mệnh thời không trường hà a, đây rốt cuộc cần cỡ nào thực lực đáng sợ mới có thể làm đến a? Đối phó tự xưng là thánh môn người. Mặc dù hắn không biết thánh môn đến cùng là thế nào thế lực, có thể hắn nhất định phải nhanh thông chi Minh Đế đại nhân, để địa ngục môn môn nhân tuyệt đối không nên đi trêu chọc thánh môn người, đặc thù là Tô Lăng Thiên. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, vị này có thể nghịch chuyển mệnh vận trường hà vĩ đại tồn tại hướng hắn hành lễ, điều này nói rõ thế nào? Nói Tô Lăng Thiên địa vị xa xa cao hơn hắn, bất khả tư nghị, trách không được thiên vũ cảnh liền nắm giữ đáng sợ như thế chiến lực. Sau lưng của hắn lại có đáng sợ như thế bối cảnh. Còn có Tô Lạc Tuyết, nhất định phải hào hào đối đãi, nếu không chính là địa ngục môn đại họa, mà lại còn muốn cho nàng cao nhất đãi ngộ, nói không chừng sẽ còn kéo lên thánh môn cây đại thụ này. Thánh môn uy danh cũng toán lần thứ nhất để đại thiên thế giới bên trong đại thế lực địa ngục môn run rẩy. Tin tưởng không lâu, toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ thần phục tại thánh môn uy danh phía dưới. Đến tại huyết lạc chính cổ đế thù, căn bản không có muốn đi qua báo thù, coi như mình tổn thất một bộ phân thân. Mặt mũi bị tổn, có thể đối mặt vĩ đại như vậy tồn tại, hắn tránh chi đều không bằng. Còn nói gì báo thù a? Nội tâm đều tại không ngừng cầu nguyện, vĩ đại như vậy tồn tại, tuyệt đối đừng tìm tới cửa. Thần Châu Đại Lục, Ký Châu Tây Hoang, lúc này Tô Lăng Thiên tự mình xuất thủ, chém giết huyết lạc cổ đế phân thân, sau đó thu lấy cỗ này phân thân ký ức. Âm âm, lần này, Tô Lăng Thiên cũng không có giống trước kia những cái kia dễ dàng liền đem ký ức nhiếp thủ ra. Dù sao, cái này là dựa vào một tia cổ chi đại đế tinh thần lực chế tạo phân thân, ẩn chứa cổ đế chi uy. Cổ chi đại đế, đối với trước mắt Tô Lăng Thiên đến nói, còn là khó thể thực hiện tồn tại. Bất quá, dù sao không phải cổ chi đại đế linh hồn, chỉ là hắn không có ý nghĩa một tia tinh thần lực. Hừ, chí cao thần thể, cho ta trấn áp. Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, bộc phát ra chí cao thần thể tinh thần uy lực, đem cái này một tia đế uy cho trấn áp, thuận lợi cướp đoạt ký ức. Lan Thiên Đại Thiên Giới, Đại La Trung Thiên Giới, Mạc Uyên Tiểu Thiên Giới, Thần Châu Đại Lục, đây là Tô Lăng Thiên rốt cục biết được chính mình vị trí dị giới thế giới là dạng gì tồn tại. Dựa theo dị thế giới phân chia, toàn bộ thế giới ở vào một phương đại thiên giới bên trong, cũng chính là Lan Thiên Đại Thiên Giới, mà đại thiên giới bên trong lại có rất nhiều bên trong thiên giới. Đại La Trung Thiên Giới chính là một cái trong số đó. Bên trong thiên giới bên trong lại có rất nhiều tiểu thiên thế giới. Mạc Uyên Tiểu Thiên Giới là một cái trong số đó. Tiểu thiên giới bên trong lại có rất nhiều tiểu thế giới. Thần Châu Đại Lục chính là một cái trong số đó, liền cùng Lam Tinh Hoa Hạ Quốc tỉnh thị huyện trấn phân chia đồng dạng. Tô Lăng Thiên một trận phiền muộn, nguyên lai mình còn tại Tân Thủ Thôn dạo chơi. Ký Châu là Tân Thủ Thôn, Trung Thần Châu xem như trấn, Mạc Uyên Tiểu Thiên Giới chính là huyện, Huyết Lạc Đại Đế chỗ thế lực, danh tự cũng gọi Địa Ngục Môn, là Lan Thiên Đại Thiên Giới bên trong đỉnh cấp thế lực. Tựa hồ tại thi hành một hạng nhiệm vụ đặc thù, một tên cổ đế phân thân mới có thể giáng lâm đến tiểu thế giới tọa trấn. Cụ thể nhiệm vụ là thế nào, trong trí nhớ tìm không được. Phân thân ký ức là tàn khuyết, không có khả năng không an toàn biết được chân thân hết thảy ký ức. Về phần hắn muội muội Tô Lạc Tuyết, Tô Lăng Thiên xem như yên tâm. Tô Đát Kỷ tìm được Tô Ngọc Di Thư, biết được Tô Lăng Thiên hạ lạc, đồng dạng bị cơ gia trong bóng tối nội ứng biết được. Báo cáo đi lên, nhận cơ gia thỉnh cầu, Địa Ngục Môn phái ra sát thần đi tới truy sát. Lúc đầu, Tô Lạc Tuyết cũng chẳng lẽ chết một lần, nhưng nàng thiên phú bị Địa Ngục Môn cường giả nhìn trúng, mang đi Lan Thiên Đại Thiên Giới Địa Ngục Môn tổng bộ. Phải biết, Tô Lạc Tuyết là Tô Lăng Thiên duy nhất muội muội, Gia Cát Lượng không tiếc đại giới cho nàng lượng thân chế định một đầu thiên phú tăng cường kế hoạch. Dạng này đại giới có thể đủ tại thánh giới bên trong bồi dưỡng mấy đỉnh cấp cường giả. Có thể Tô Lạc Tuyết là Tô Lăng Thiên duy nhất muội muội, điểm ấy đại giới tính không được thế nào. Thiên phú của nàng phóng nhãn tại Lan Thiên Đại Thiên Giới bên trong cũng cho được cao nhất cấp tồn tại, vạn năm khó gặp siêu cấp thiên tài. Trách không được Địa Ngục Môn người sẽ tâm động không thôi. Cái này hoàn toàn là một khối mỹ ngọc a. Đã muội muội của mình là đi bái sư học nghệ, tự nhiên không có nguy hiểm tính mạng. Hắn cứ yên tâm, lấy nàng thiên phú, cũng hội tại Địa Ngục Môn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lại nói, dùng trước mắt hắn thực lực, địa ngục môn đối hắn đến căn bản là không có cách chống lại, cũng không có biện pháp cưỡng ép cứu trở về muội muội của mình. Lan Thiên đại thiên giới, chờ lấy, ta Tô Lăng Thiên không lâu sau đó liền hội tới trước. Đến thời điểm, toàn bộ đại thiên giới đều đem thần phục tử A Thánh môn dưới chân. Tô Lăng Thiên hào khí ngất trời nói, theo về sau, hóa thành một đạo quang mang, một bước lên trời, trở về Bắc Đẩu Tinh Thành. Thật tình không biết, lúc này Bắc Đẩu Tinh Thành ngay tại đối mặt 500 vạn thảo nghịch liên quân vây công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN